đứng dậy đọc niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến giờ chúng ta học. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta đến cái phần số 5 là sở hữu tư và nghiệp. Phần sở hữu tư và nghiệp ấy, chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là sở hữu tư trong hành uẩn có liên quan đến thập nhị nhân duyên. Phần thứ hai là chúng ta nói các loại nghiệp. Chúng ta có tất cả là 4 cái loại nghiệp. Cái loại thứ nhất đó là chúng ta nói nghiệp theo phận sự. Cái thứ hai theo khả năng trổ quả. Chúng ta sang tới phần thứ hai. Cái thứ ba là theo thời gian trổ quả. Và cái thứ tư là theo cái nơi chốn trổ quả. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai là cái phần theo khả năng trổ quả. Theo khả năng trổ quả thì chúng ta cũng có tất cả là bốn loại nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, cái thứ hai là cận tử nghiệp, cái thứ ba là thường nghiệp và cái thứ tư là tích trữ nghiệp. Bây giờ chúng ta có nói cái thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cái thứ hai là cận tử nghiệp. Cái thứ ba là thường nghiệp. Và cái thứ tư là tích trữ nghiệp. Bây giờ chúng ta nói cái phần thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cái cực trọng nghiệp này đó chúng ta phân ra làm hai loại. Cái loại trực cực trọng nghiệp thuộc về bất thiện, và cực trọng nghiệp thuộc về lại thiện. Cái cực trọng nghiệp này á là một cái loại nghiệp mà nó khi cái người mà tác nghiệp đó, tức là cái người mà gieo cái nhân xuống đó, tạo tác cái đó đó, thì cái cường độ nó rất là mãnh liệt. Khi ta hành động như vậy á là những cái mà gọi là cái ác tâm á, cái hại tâm, cái ác tâm, tức là cái tâm ô nhiễm nó cực mạnh, nó lên tới cái đỉnh điểm của cái sự độc ác. Thì như vậy, cái đó nó gọi là cực trọng nghiệp. Thì cái cực trọng nghiệp này á, nếu mà nói về cái ác nghiệp á, tức là cái bất thiện á, thì có 5 cái tất cả. Cái thứ nhất á, là làm chảy máu thân Phật. Cái thứ hai đó là phá hòa hợp tâm. Phá hòa hợp tâm. Cái thứ ba là giết một vị A-la-hán. Cái thứ tư đó là giết cha. Cái thứ năm đó là giết mẹ. Những người mà bị cái nghiệp này đó thì nó trổ sanh tức khắc trong cái thời hiện tại là đọa địa ngục, cao thấp tính sao, nhưng mà trổ sanh tức khắc ngay trong cái đời này, vừa nhắm mắt lâm chung tất cả nghiệp thiện không thể trổ sanh, chỉ có cái nghiệp này trổ sanh đi thẳng xuống địa ngục. Mà quý vị nhìn đây, làm chảy máu thân Phật thì cái thời này chúng ta không thể có được rồi, bởi vì Đức Phật đã nhập diệt. Phá hòa hợp tăng là cái chuyện hiện nay đang xảy ra đối với nhiều người Phật tử đi chùa mà tâm không thanh tịnh, nhất là những vị đó đóng góp nhiều công sức trong chùa hoặc cúng dường rất là lớn trong chùa, những vị đó có khả năng phạm phải cái tội này. Là vì sao đi tới chùa này nói rằng chùa khác có ông sư đó không tốt, có cái vị ni đó không hay, hoặc là nói với lại những cái sư cô trong chùa đó, cô này xấu lắm, cô này được, cô này vậy, mặc dù quý vị đó nói chân thật đi nữa cũng phá hòa hợp tăng. Hoặc là nói tông phái này hơn tông phái kia, tông phái này sai không đúng, tông phái này tà, tông phái này chánh, là phá hòa hợp tăng. Quý vị nhớ rằng tất cả những ai xuất gia là xuất gia với tam bảo, không có xuất gia với tông phái. xuất gia với Tam Bảo, nhưng nhân duyên người đó là vị thầy của mình ở tông phái này, hoặc là vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tập với chư vị ở tông phái này thì mình có mặt ở chỗ đó. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta quy y cũng quy y với Tam Bảo, mà xuất gia cũng xuất gia với Tam Bảo. Tất cả người xuất gia hay người không xuất gia, khi đã quy y với Tam Bảo là con của Phật. Mà con của Phật chỉ thấy một cái vị duy nhất là vị giải thoát. Con của Phật thì thấy rằng ai cũng lỗi lầm, mở miệng ra tạo tội là lẽ đương nhiên. Đã không hành thôi mà làm bất cứ chuyện gì thì sự sai lạc là chiếm phần đa số. Phải thấy như vậy để mà thương xót lẫn nhau, thương xót cho chính mình để mà nâng đỡ lẫn nhau. Tôi cũng đã từng giảng với quý vị rằng một người xuất gia tạo nghiệp là họ té xuống cái vực thẳm nhưng họ biết bơi lên. Còn nếu như chúng ta đây không biết như vậy mà chỉ thấy cái sự chỉ trích của mình như một sự đóng góp lớn lao thì đó là một cái tà kiến nơi mình. Tất cả chúng ta đây, người xuất gia không xuất gia, chỉ có thể đóng góp với nhau bằng câu nói của chánh pháp. Khi nào chúng ta nói chuyện với nhau nói bằng chánh pháp là chúng ta thật lòng trợ giúp cho nhau có cái sự sáng suốt trong tâm. Còn khi nào không nói được lời chánh pháp, không có sự sáng suốt trong tâm thì hãy coi chừng sự chân thật của mình có khi là lầm lỗi. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ không có phá cái hòa hợp ta. Cho nên sống ở đời cũng vậy, không có đem chuyện người này phê phán chuyện người kia, chỉ trích người nọ. Ở đời như vậy đã là sai lầm. Còn trong đạo thì để đi đến cái sự mà làm cho cái mối dây quan hệ giữa các tông phái với nhau bị lệch lạc. Các cái vị mà tu á, người ta đâu có tiếp xúc với nhau bằng cái cách là người ta gặp nhau đó, người ta không nói pháp đâu. Nhưng mà trong đời thường có thể người ta có cái lỗi lầm, nhưng ai sẽ là người đưa cái lỗi lầm đó từ nơi này qua nơi khác nếu không phải những người đã từng gắn bó trong nhà chùa? Thì quý vị có nhận ra rằng đó là một cái hình thức phá hòa hợp tăng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất là chân thật, chúng ta dám phê phán, chúng ta dám nói sự thật. Nhưng chúng ta nói bằng cái gì? Chúng ta có nói được bằng chánh pháp không? Chúng ta có nói được bằng do cái trí tuệ chúng ta quán chiếu được là khi ta nói lời này, ta giúp cho cái vị tăng đó chuyển nghiệp. Ta nói cái lời này mặc dầu là nặng nề, nhưng mà cái điều đó làm cho các tông phái gần nhau không? Đức Phật trước cái giờ nhập diệt thì có gọi Ngài A Nan đến, nói là không cho cái vị sư này tham gia vào trong cái hoạt động của tăng đoàn, là phạt đó chứ. Nhưng mà Đức Phật quán chiếu biết rằng cái lời phạt này sẽ giúp vị đó đắc A-la-hán. Bởi vì khi Đức Phật còn sanh tiền đó, nhiều vị lớn đã dạy dỗ vị này, ngay cả Đức Phật nói cũng không nghe, vẫn là phóng dật, vẫn là sai lầm. Cho nên trước giờ nhập diệt Đức Phật dạy như vậy, thì Ngài A Nan không dám tới nói, không dám tới nói, khó nói quá, không biết nói làm sao. Rồi cuối cùng các vị lớn họp lại, nói tất cả đều tới nói là giờ Đức Phật nhập diệt, Đức Phật nói là như vậy đó, nói ông là vì không có giữ giới cho nên là cho không cho ông sinh hoạt nữa. Lúc đó ông mới tỉnh ngộ ra. Ông ấy nói lúc Đức Phật còn sống đó, các vị lớn dạy mình cũng không nghe, Đức Phật nói mình cũng không nghe, bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi nói vậy là coi như mình vĩnh viễn không có còn mà được sống gần với chư Tăng nữa, mình với đây là quá khổ rồi, cho nên là bắt đầu nhớ lại những cái lời dạy của chư Tăng, bắt đầu nhớ lại lời dạy của Đức Phật là rốt ráo tu, và sau đó là đắc A-la-hán. Quý vị có thể nói một cái lời nói như vậy không? quý vị có thể quán thấy được cái nghiệp của từng người, để mà cái lời nói mình tuy nó mạnh bạo nhưng mà giúp được sự chuyển hóa không? Nếu quý vị có thể có đủ khả năng làm việc đó thì quý vị không có phạm vô phá hoại hợp tăng. Còn nếu xét thấy rằng mình không đủ cái điều đó thì phải thủ khẩu như bình, bởi vì bản thân mình nè, mình cũng sẽ có sai lầm bất cứ giờ phút nào. Không ai biết trước rằng đó, tôi đi đến đây tai nạn sẽ xảy ra. Quý vị cứ tính những cái tai nạn xảy ra ngoài đường đó, chỉ một bước thôi. Bây giờ hai người nắm tay nhau qua đường nè, một người mới bước chậm qua một cái thì người này chết, mà cái tay còn nắm tay người này. Ai biết trước cái gì xảy ra trong một sát na tới không? Cho nên cái sự thận trọng vẫn là hơn. Và khi quý vị đi pháp hành rồi á, thì càng lúc quý vị thấy tất cả chúng ta đây, bản chất tâm của chúng ta đây, nó là phóng dật, nó là lỗi lầm. Phải biết xót thương nhau, phải biết nâng đỡ nhau, phải biết tạo điều kiện để ngôi lên. Nhưng mà tất cả chúng sanh như ta đây đều có sự sai lầm, nhất là những cái phàm phu không chịu hướng thượng, mà phàm phu hướng lạc, hướng hạ nhiều quá, bám vào dục lạc thế gian nhiều quá, thì luôn luôn đó chôn chặt người khác trong cái lỗi lầm của họ. Khi họ lỗi lầm thì liền đào mồ chôn họ tại chỗ đó, và xây bằng xi măng cốt sắt không cho người đó ngôi lên. Cái đó là cái tâm ác độc ở trong mỗi chúng ta. Cho nên tránh cái sự phê bình nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhất là chúng ta đã là Phật tử, Phật tử với nhau, và chúng ta năng đi chùa, và chúng ta thừa hiểu rằng tất cả những người xuất gia không phải ai cũng có tâm thánh. Tất cả những người đó hướng về cái đời sống của một bậc thánh, nhưng tâm phàm phu còn đây. Cũng như tất cả chúng ta đây đi học pháp, chúng ta tu tập, tâm chúng ta hướng về cái đời sống của một bậc thánh, suy nghĩ như một bậc thánh, hành động như một bậc thánh, là chúng ta noi theo, chứ chúng ta chưa phải là bậc thánh. Thánh ra lỗi lầm là đương nhiên. Cho nên tôi muốn giảng pháp hành cho quý vị, và nghe quý vị nói một vài cái pháp quý vị, để nói ra cho quý vị cười cho vui. Là bởi vì để sao? Để mình tập nhìn thấy cái lỗi lầm của mình đó, là cái chuyện đương nhiên nó có. Và muốn tránh khỏi cái lỗi lầm đó chỉ bằng cái kỹ thuật, bằng cái sự sáng suốt trong tâm. Còn ngoài ra là chúng ta sẽ vướng từ cái này qua cái khác. Cho nên chú ý tới cái trường hợp phá hòa hợp tăng dưới nhiều hình thức khác nhau. Và cái người mà phá nhiều nhất là những người Phật tử. Còn những người ngoại đạo không thành vấn đề. Tại vì ngoại đạo mà không nghe Phật tử nó không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Bây giờ thí dụ như trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo thì mình đâu có biết. Mình thấy người ta tôn kính cái vị lớn thì mình tôn kính vị lớn. Mình thấy ta tôn kính vị nhỏ, mình tôn kính vị nhỏ, ngoài ra đâu biết gì đó. Như vậy ai sẽ là người nói rằng cái ông này đàng hoàng, ông này không đàng hoàng, ông này không đàng hoàng, vân vân, ai nói? Phải những người trong đó nói ra. Một lần nữa xin nói quý vị rằng, người xuất gia hay người không xuất gia đều là quy y nơi Phật, quy y nơi Pháp, quy y nơi Tăng. Người xuất gia rồi thì quy y với những vị tăng, thánh tăng, hoặc là những vị phàm tăng hướng thượng, chứ không ai theo những vị phàm tăng hướng hạ. Thì những người chưa xuất gia cũng vậy, chúng ta cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chánh pháp thì chúng ta học những vị thường tăng, phàm tăng hướng thượng, hoặc những vị thánh tăng thì chúng ta theo. Chúng ta chỉ biết như vậy rồi, để không phạm vào cái này. Nếu tôi không nói rõ thì quý vị phạm mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đúng. Cái hiểm nghèo nó nằm ở chỗ là mình thấy việc làm mình đúng, mà mình thấy không thấy việc làm này là có hại cho chính bản thân mình. Và chừng nào quý vị vô cái pháp hành rồi đó, mà vô cho đúng pháp rồi đó, thì quý vị thấy cái điều tôi nói là đúng. Và khi quý vị vô đúng pháp rồi đó, quý vị thấy cái tâm mình nó khởi lên một cái tình thương. Cho nên mình đi pháp hành mà mình nóng nảy, mình này kia nọ là chưa đúng đâu. Phải khi cái tâm mình đó, nó khởi lên, tự nhiên nó khởi lên cái từ bi. mặc dù nó yếu ớt đi nữa, nó vẫn khởi lên, là quý vị nhớ là đi đúng hướng, chứ không có nói tốt hay không tốt vậy, nói đi đúng hướng. Giết một vị A-la-hán thì quý vị thấy nè, ngay trong cái đời mà chúng ta đang ở đây thì nhiều vị đó tu đã nhập quả thánh rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà tới cái tầng thánh A-la-hán á, thì chúng ta chưa có nghe nói. Nhưng mà những tầng thánh như dự lưu là có, chứ không phải có, nhiều nước đã có. Thì chúng ta nên thận trọng, đừng có thấy một cái vị tu mà quá đơn giản đi, trong nghèo khổ, trong khờ khảo, thì chúng ta có một cái thái độ mà coi như coi thường. Bởi vì cái tâm đời á, thì chào người đó qua cái lớp áo người đó, qua nhà cửa người đó, qua cái xe cộ người đó đi, qua cái địa vị người đó có. Nhưng người đi vào trong cái đạo pháp chào nhau bằng tâm, mà cái tâm phàm phu không thấy được tâm một bậc thánh. Và như vậy tốt hơn là chúng ta có một sự cung kính đối với cái áo giới, chứ không phải giới một cái ông A, ông B, ông C. Mà chúng ta thấy một người xuất gia, ta cung kính cái áo giới mà người đó đang mặc. Bởi vì cái áo giới này nè, là thể hiện rằng cái người mặc áo giới đang cố gắng để mà giữ cái giới cho trong sạch. Còn cái chuyện giữ được ít, giữ được nhiều là cái chuyện đó người ta ngã rồi người ta sẽ dương lên. Cho nên nhớ là mình chào cái áo giới, mình trân trọng cái áo giới, mình kính cái áo giới, vì Đức Phật cho phép những cái người giữ giới được mặc áo giới là những người truyền đăng cái chánh pháp. Còn những người mặc áo giới không giữ giới mà truyền đăng cái tà pháp thì đó là lỗi lầm của người khác. Ta làm thinh, ta tìm cái chỗ khác, tìm cái nơi khác, chúng ta tránh cái chuyện phá hòa hợp tăng, và tránh cái sự thiếu cung kính để chúng ta tránh cái chuyện không may xảy đến cho ta mà thôi. Còn hai cái phần còn lại là giết cha, giết mẹ hoặc giết cả cha lẫn mẹ, thì quý vị thấy rồi, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Nho giáo lấy gốc cái hiếu làm đầu. Đấy, cái gốc là cái hiếu là làm cái gốc của con người. Cho nên chúng ta có thờ cúng ông bà, chúng ta có trân trọng những cái người lớn tuổi, ta coi như cha như mẹ ta, huống chi người đó là cha là mẹ ta. Thành ra những ai mà cảm thấy rằng mình chưa có đối xử với cha mẹ mình được trọn vẹn thì hãy bắt đầu. Nếu còn sanh tiền thì ta bắt đầu trong cái sự cung dưỡng, tức là có điều kiện thì nuôi nấng tử tế. Và tất cả những gì chúng ta đem đến, hãy nhớ rằng cái người đã già rồi, cái ăn không phải là cái chánh, mà cái niềm vui thấy con mình hiếu hạnh, thấy con mình sống đàng hoàng đứng đắn, thấy con mình biết sống tình nghĩa với mọi người, đó là cái cách báo hiếu cho cha mẹ. Nếu cha mẹ mình đã qua đời rồi thì không phải cúng kiến là chuyện báo hiếu, mà cái chuyện bản thân mình đây tu tập làm phước để hồi hướng cho cha mẹ là chuyện phải làm. Thì như vậy chúng ta dung bồi cái chữ hiếu của mình, để cho đời đời kiếp kiếp chúng ta tái sanh, chúng ta có cha có mẹ, chúng ta hiểu rằng cái sự phụng dưỡng đó là cái gốc chữ nhân ở trong ta. Nhân này nó là tình thương. Tình thương này á, là khởi lên cái tâm từ nơi ta, khởi lên cái tâm bi nơi ta. Cho nên khi ta thương cha mẹ, ta hiếu hạnh đối với cha mẹ còn sống cũng như là chết, thì trong đạo Phật nó là cái gốc của từ bi. Và tất cả những chúng ta đây mà nói đến tu tập mà không lấy từ bi làm gốc thì chúng ta bắt đầu bằng một bước lệch lạc. Nếu mà cái pháp môn nào cũng được, nhưng mà cái pháp môn đó không khởi lên cái sự từ bi nơi tâm ta, thì ta hiểu rằng ta đã bước lệch rồi. Mà trong cái đời thường, chúng ta không lấy cái hiếu để làm gốc, thì chúng ta cũng bước lệch rồi. Cho nên cái hồi nhỏ khi tôi đi học á, tôi nhớ thầy tôi dạy văn chương, thầy tôi nói rằng đó là cái người mà không có cái hiếu hạnh đó, thì không nên làm bạn. Tại vì cái người ân lớn nhất của người đó là cha mẹ, mà người đó còn không biết ân, thì ta đây không có nghĩa lý gì. Cho nên không chơi với những người bạn không có hiếu hạnh. Còn nếu chơi với những người đó thì phải giúp đỡ cho người đó có cái hiếu hạnh với cha mẹ. Nếu ta không giúp đỡ được người đó có hiếu hạnh với cha mẹ thì ta nên tránh xa người đó, bởi vì ta yếu ớt không thể giúp đỡ người đó được. Thì quý vị thấy không, đời thường cũng như vậy, mà đời đạo cũng vậy. Bởi vì nó gặp nhau ở cái chỗ đời thường gọi là tình thương. Một cái tình thương có sự sáng suốt, trong đạo Phật gọi đó là cái gốc của từ bi. Thì khi chúng ta có được điều này, chúng ta mới bắt đầu một cái cuộc đời phạm hạnh của ta, tức là một cái cuộc đời trong sáng và hướng thượng. Không có từ bi không nói tới chuyện tu. Cái thứ hai là cực trọng nghiệp đối với thiện. Cực trọng nghiệp thiện, đây thiện đây, thiện đây là các cái tâm thiện dục giới, thiện đây là thiện trong thiện sắc giới, trong thiện siêu thế. Bây giờ tôi nói cái cực thiện trong cái đời thường. Tôi có đọc một cái, tôi đọc một cái tờ báo bằng tiếng Anh, thì trong đó có kể chuyện thế này, là trong sở thú thì có con voi mẹ nó chết. Thì nó, khi nó chết thì cái con voi con nó mới có một tháng tuổi thôi. Thì cái ông mà ông coi cái sở thú đó, thì hai vợ chồng mới thương cái con voi con, mới là đem con voi con nó về cái nhà ở trong sở thú luôn. Thì hai vợ chồng mới bỏ tiền ra, mới mua sữa, mua đồ, mới nuôi cái con voi con đó. Thì con voi con nó lớn lên, nó quanh quẩn, nó ở trong nhà đó, cũng trong sở thú thôi. Thì cái thằng con của ông á chơi với con voi, cứ đeo trên mình con voi cả ngày, nó cứ chơi với con voi. Thì khi cái thằng bé này nó được 5-6 tuổi đó, thì bữa đó nó với con voi đó mới dẫn nhau ra đường chơi. Hai đứa dẫn nhau đi vậy, thường thường đó, mỗi ngày nó hay dẫn đi cùng hết ở trong sở thú, mà bữa nay dẫn ra ngoài. Thì khi dẫn ra ngoài vậy thì có một cái xe, nó chạy hết tốc lực nó chạy đến. Thì cái khi đó thằng bé không thấy, thằng bé mắt lo chơi không thấy. Thì con voi á nó nhào ra cái đầu xe nó cản đường, thì cái xe nó cán chết con voi, thì thằng bé thoát nạn. Thì cái đó nó là cái cực thiện nghiệp của con voi. Nghĩa là ngay tức tắc như vậy là nó nhào ra một cái là nó cản đường con voi. Nó cản cái xe đó lại, cái xe đụng nó chết thì thằng bé còn nguyên vẹn. Thì cái con voi đó nó được chôn xin phép, cái gia đình đó ta xin phép là cho chôn ở ngay sau nhà, nó cũng trong cái sở thú đó. Vì thằng bé nó thương quá, nó không có chịu được, rồi ngày ngày nó cũng ra cái chỗ đó nó chơi với cái con voi, lúc con voi đã chôn tại chỗ đó. Thì cái đó là nó là cực thiện nghiệp. Cho nên ngay trong đời thường mà những người ta xả thân ra để người ta cứu người khác, thí dụ như trong cái sóng thần, trong cái bão táp, hoặc trong những cái nạn đắm thuyền, thì những người đó người ta lao xuống cái dòng nước đó để người ta cứu những người đó lên, mà chẳng may người ta chết đi á, thì người ta là được cái cực trọng nghiệp, cực thiện nghiệp. Nó thuộc về thiện nghiệp, cho nên người ta sẽ tái sanh với cái nghiệp tốt nhất của người đó. Là tối thiểu người ta ở cạnh người, tất cả những cái điều lỗi lầm người ta làm nó không có cơ hội phát sanh. Là nó phát sanh, lúc mà ta chết như vậy đó, thì nó phát sanh ra cái thiện nghiệp của người đó, người đó sẽ tái sanh làm người hoặc chư thiên, không có bao giờ có thể tái sanh xuống cõi khổ. Còn bao lâu thì mình không biết, bởi vì tùy theo cái nghiệp của những người đó làm ra. Đó là mình nói là trong đời thường, những người dám hy sinh cái mạng sống của mình để mà cứu cái mạng sống của những người khác, thì cái đó là cực thiện nghiệp. Bây giờ quý vị thấy còn có nhiều cái việc mà nó cũng thuộc vào cái cực thiện nghiệp. Thí dụ như người con cho người cha cái lá gan của mình, người mẹ cho cái đứa con một trái thận của mình, nó thuộc gọi là cực thiện nghiệp. Bởi vì khi người ta cho vậy đó, cái lúc mà giải phẫu lấy ra có thể người này chết, có thể nắm chắc cái chết trong tay, cũng có thể đâu có biết được. Thì những cái đó là cực thiện nghiệp. Và bây giờ thì cái đó xảy ra rất là nhiều. Người ta chia sẻ cái sự sống cho nhau. Và tôi biết một cái chuyện trong cái nhóm mà cựu sinh viên Gia Long ở Toronto. Thì hai cô này là học chung ở Gia Long, từ cái cấp 2 lên tới cấp 3. Thì sau đó đi ra nước ngoài thì gặp lại mới vô trong cái nhóm mà cựu nữ sinh Gia Long. Thì hai bạn rất là thân nhau, nhưng mà hai bạn là có gia đình riêng hết. Rồi khi cái cô, một cô đó thì bị hoại hết hai cái thận, mà con thì còn nhỏ quá. Thì cái cô này cổ mới nói với chồng cổ đó, bây giờ mình lãnh nuôi hai đứa con đó là đương nhiên rồi, nhưng mà mình nuôi vẫn không bằng mẹ nó nuôi. Vậy thì anh cho phép em nó cho bạn em một cái trái thận để nó sống mà nó nuôi con nó, còn hơn bây giờ em giữ hai cái trái thận mà em nuôi hai cái đứa con nó không bằng nó. Thì cái người chồng hoan hỷ đồng ý. Cô kia không dám nhận, nhưng mà cô này nói hết lời. Cô này nói rằng khi mà bạn chết rồi á thì tất nhiên là ba nó nuôi, nhưng mà tự nhiên tôi có cái trách nhiệm là tôi phải săn sóc hai đứa con bạn, nhưng mà tôi nghĩ rằng không thể nào bằng bạn, cho nên là nên nhận cái này. Và cuối cùng khi bác sĩ nói là bây giờ đã tuyệt vọng rồi, nếu mà không nhận thận là tuyệt vọng rồi, thì cái ca mổ đã thành công cho cả hai người. Thì cái đó nó gọi là cái cực thiện nghiệp, chỉ là bạn với nhau thôi, không có huyết thống gì hết, nhưng người ta cư xử với nhau như một cái vị Bồ Tát. Và khi người ta làm cái điều đó, người ta chấp nhận có thể chết để lại là chồng con. Đường tơ kẻ tóc không ai biết được, nhưng người ta đã làm được cái chuyện như vậy. Đó là cái cực thiện nghiệp. Thì những người đó mà nếu trong cái lúc mà người ta làm như vậy mà người ta có chết đi, thì người ta ra đi với thiện nghiệp của mình. Và cái nghiệp đó mạnh nhất để cho người ta tái sanh tới cái chỗ tốt đẹp nhất. Những cái cánh cửa mà khổ đó tạm thời đóng lại, không có thể diễn ra trong cái đời này. Bây giờ cái thứ hai là cái bước qua cái tu thiền. Tu thiền sắc giới, hoặc tu thiền vô sắc giới, hoặc tu thiền siêu thế. Mà cái người đó đang miên hoặc trong lúc hành thiền, hoặc là chứng đắc một tầng thiền, thì khi người đó mất thì cái đó nó thuộc vào là cực thiện nghiệp. Người đó sẽ tái sanh lại trong cảnh trời, trong cái cảnh trời sắc giới, trong cái cảnh trời vô sắc giới, nhất định tái sanh vô cảnh trời. Thì cái khi mà ta hành thiền, trong lúc hành thiền mà cái tâm nó hoàn toàn, nó trong sạch, hướng về cái đề mục, mà cái cường độ thiền mạnh mẽ, hoặc là chứng đắc một tầng thiền nào đó, thì cái đó nó gọi là cái cực thiện nghiệp. Người đó sẽ được tái sanh vào chỗ tốt đẹp nhất, bốn cái cảnh khổ tạm thời khép lại. Bởi vì khi cái người mà hành thiền định á, thì trong lúc lâm chung á, họ chỉ có cái đề mục hiện lên thôi. Thành ra những cái cảnh như là cảnh nghiệp tướng, hay là cảnh nghiệp, hay là cái cảnh mà đi trái sanh á, tức là cái cảnh thú đó, thì nó không có không có phát sinh được. Họ chỉ có một đề mục thôi, là cái đề mục thiền. Thì vậy cái tái sanh của người đó rất tốt. Do đó mà tôi có nói với quý vị là cố gắng tập nhìn thấy cái hơi thở ra vô, nhìn thấy hơi thở ra vô, để trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó mình cũng nhớ cái hơi thở ra vô thôi. Bây giờ cái bệnh nó quá nặng, nó hành hạ quá nặng, mà mình cũng không hề tu cái pháp niệm thân, không biết. Nhưng mà quý vị sẽ biết được cái chuyện mà cứ để ý cái hơi thở ra vô. Cái đề mục của mình là cái hơi thở ra vô, là cái tâm mình nó yên ổn nơi đó, thì cái chuyện mình tái sanh vào cái nhàn cảnh là đương nhiên. Đó là một cái pháp tu rất là giản dị. Mặc dù có những pháp tu khác cũng rất là hay, thí dụ như niệm Phật chẳng hạn, nhưng còn sức để niệm không? Như thế không? Còn đủ sức để niệm không? Nhưng mà tập quen tập cái này, cho nên tôi nói cái pháp cơ bản này nó rất là giản dị, nhưng quý vị ráng tập, tập thường xuyên thường xuyên thường xuyên để nó thành cái thói quen, lúc nào cũng thấy cái hơi thở của mình hết. Rồi chúng ta tới cái phần tiếp theo là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp này á, đây là cái lúc mà mình, cái giờ phút cuối cùng của mình sắp lâm chung, nó gọi là cận tử nghiệp. Thì cái cận tử nghiệp này á, nó dẫn dắt đi tái sanh, đó là cái sát na tâm động tốc cuối cùng. Đây, đây là tâm động tốc. Bình thường á, khi mà nó cái cảnh nó rõ, nó đầy đủ các cái điều kiện, thì nó phát sanh tất cả là 7 cái sát na tâm động tốc. Nhưng mà cái giờ cận tử nó còn có 5 sát. Mà khi cái sát na động tốc thứ nhất, sát na động tốc mà nó bắt cái cảnh nào, tức là cái cảnh nghiệp, cái cảnh nghiệp tướng, rồi cái cảnh thú tướng, cái tâm động tốc này nè, nó sẽ bắt một trong ba cảnh này thôi. Ai chết cũng vậy, ai chết cũng bắt một trong ba cảnh này rồi mới đi tái sanh. Cái cảnh nghiệp á, là cái cảnh mà cái gì mình đã thường hay làm, bình thường mình làm cái việc gì thì bây giờ nó hiện ra cái đó. Thí dụ giờ mình làm cái nghề mà chăm sóc người bệnh chẳng hạn, thì cái lúc đó mình thấy mình cũng đang chăm sóc cái người đó, tức là cái trong cái nghề mình nó có cái nghiệp. Nếu mình làm cái nghề nó lành thì cái nghiệp nó lành, nó đi theo đó, cái tâm mình lành nó đi theo đó, thì đó là cái cảnh nghiệp. Rồi cái cảnh mà nghiệp tướng á, tức là mình thấy lại những cái thứ mà mình hành nghiệp. Ví dụ như một người đồ tể thì họ thấy cái dao thọc quyết của họ, thấy những cái dụng cụ mà họ làm cái hành cái nghề đó, họ thấy là. Hoặc là thí dụ như một người tu thì cái giờ đó họ có thể là thấy họ đang ở chánh điện, thấy họ đang gõ mõ, thấy đang gõ chuông, thấy tụng kinh, hoặc là thấy tất cả mọi người đang trang nghiêm tụng kinh hoặc là hành thiền. Thì những cái cảnh đó nó xuất hiện trở lại, nó gọi là cái cảnh của nghiệp tướng. Và cái ba là cảnh thú tướng, là nó thấy trước cái bóng dáng của cái nơi mà mình sẽ tái sanh. Ví dụ cái người đó đang lạnh thế này, bệnh nó lạnh quá, thì thấy lửa ấm, thì có khi cái lửa ấm đó là lửa địa ngục. Hoặc là thấy trước những cái con thú nó chạy lao sao đó, mình đang chơi giỡn trong đó, có thể tái sanh trong cõi súc sanh. Thì cái này là thấy trước cái cảnh giới mà mình sẽ, cảnh giới mà sẽ sinh, sẽ tái sinh. Thì bao giờ cũng tất cả những ai chết đều là bắt một trong ba cái cảnh này và rồi ra đi. Cho nên á, là cái giúp mình lâm chung, là cái lúc mà cái tâm thiện và bất thiện nó cũng đều yếu ớt. Cho nên đây là cái giờ phút mà có thể giúp đỡ cái người thân của mình ở trong một cái sát na có thể chuyển cái nghiệp, độ cái người trong cái lúc cận tử này đây. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái thứ nhất là cái cảnh nghiệp, là những cái gì mà trong cái đời thường người đó hay làm, quen làm, thường làm. Thì nói đây để quý vị cùng biết với nhau, để khi chúng ta có cái điều kiện thì giúp đỡ cho cái người sắp lâm chung. Thí dụ giờ chẳng hạn là cái người này bình thường là hay tu pháp môn niệm Phật, thì tới cái giờ để chúng ta niệm Phật, thì cái người đó, cái tâm họ đó, họ nhớ lại, cái lúc họ đang niệm Phật ở trong Phật đường hoặc một mình họ ngồi hành thiền bằng cách niệm Phật vân vân, thì cái lúc đó là họ sẽ được tái sanh theo cái thiện nghiệp. Mà nếu như cái người này á, hành thiền theo pháp niệm thân, theo pháp niệm tâm, thì chúng ta cũng nương theo đó hướng dẫn, tức là những cái gì mà người này thường làm ra là. Hoặc là người này thí dụ như đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì cái người này làm cái con chiên rất là lành, thì người ta hay cầu Chúa là con được về với Chúa chẳng hạn, thì cái giờ đó chúng ta cũng nói là cứ bình yên đi, Chúa đến đó, Chúa sẽ dẫn bạn đi, bạn sẽ sống với Chúa, để cho cái người đó được tái sanh với thiện nghiệp của mình. Bởi vì Chúa là cõi chư thiên, thì chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người đó, chúng ta không phân biệt tôn giáo. Hoặc là nếu như cái người đó chúng ta không biết là tôn giáo gì, cũng không biết là tu tập gì, thì chúng ta cứ nói là cứ sống theo những cái điều lành mà mình đã làm, sống với thiện nghiệp của mình. Nhớ là cô rất là tốt, nhớ là chú rất tốt, luôn luôn chú được sống trong thiện nghiệp của mình. Chúng ta nói như vậy thì nó không có biết cái tôn giáo nào, cũng không biết người đó làm sao, nhưng mà ai cũng có làm điều lành hết, dẫu ít dẫu nhiều, ai cũng có điều lành, ai cũng có suy nghĩ cái điều lành của mình. Thì chúng ta nhắc nhở cho cái người đó là người đó rất tốt, người đó luôn sống trong cái thiện nghiệp của mình, để cho lúc đó người ta nhớ lại những điều lành ta làm, và người ta được sống trong cái điều lành đó, người ta ra đi thì người ta sẽ được tái sanh với cái thiện nghiệp của mình. Thì như vậy, hoặc là những cái lúc đó đó, cái người đó mà họ thấy những cái món đồ dùng này mà họ sợ hãi, thì ta có thể là chuyển cái này được. Thí dụ như là có một cái chuyện mới nói rằng là có cái ông thợ săn. Ông thợ săn này đó là cái khi cuối đời đó thì ông mới đi tu. Ông đi tu trong cái chùa của người con của ông đó. Tôi cứ ghi đây. Cái người thợ săn tên là Cô Cá. Khi về già thì ông đi tu trong cái chùa của người con trai của ông xuất gia. Thì cái khi ông sắp chết á, thì ông thấy cái ác nghiệp của ông mới hiện ra, tức là cái cảnh săn bắn của ông hiện ra. Và ông thấy những cái con chó ngoao rất là lớn, nó ruột nó đuổi cắn ông. Và ông la lên, ông kêu tên con trai của ông. Ông kêu tên con trai ông là hãy đuổi những cái con chó ngoao đi, nó cắn cha đây. Thì cái người con biết như vậy, nghe xong là biết rằng cha đang thấy cái thú tướng của mình, tức là cha sẽ sanh vào địa ngục. Thì người đó lập tức á, nhờ những vị khác đó khiêng cái người cha ra chỗ cái tháp mà sờ xá lợi Phật á, à, xin lỗi, xá lợi Phật, thờ xá lợi Phật, thì là mới đem tất cả những bông hoa đó mới làm cái lễ đó dâng hoa cúng dường ở cái tháp xá lợi, rồi rải hoa cùng khắp hết. Thì cái người con nó mới gọi cha, mới nói ba ơi, cha ơi, mới gọi cái ông đó, mới nói ông Cô Ca ơi, bây giờ đó là mọi người đang dâng hoa cúng dường chư Phật cho ông. Ông hãy hoan hỷ chắp tay lại để mà nhìn thấy hoa tươi đang dâng cúng dường chư Phật đây, ông hãy hoan hỷ. Thì người con kêu hoài thì ông mới mở con mắt ra. Thì người con cứ nói như vậy thì ông thấy rõ ràng là đang dâng hoa cúng vật cúng Phật, rồi ông hoan hỷ, ông mỉm cười. Thì ông thiếp đi một chút sau thì ông mới nói với con ông á, ta đã thấy vợ của ta đến đón ta đi, vợ ta từ trên trời xuống đón ta đi. Thì như vậy ông đã chuyển được cái tái sanh của mình. Cho nên á, thường là cái người mà đau lâu mà thấy không có qua khỏi đó, thì trong phòng đừng để đồ đạc gì hết, phải cho sạch sẽ, phải cho đơn giản, chỉ có một cái bàn, cái ly uống nước thôi, nếu cần một bình hoa nhỏ thôi, và đèn đuốc phải sáng hết, để cho cái giờ mà lâm chung đó mình hộ niệm dễ dàng hơn. Chứ không nên để ở một cái chỗ mà đồ đạc quá nhiều, những cái phương tiện quá nhiều. Cực kỳ đơn giản, sáng sủa, sạch sẽ, nếu cần đẹp thì một cái đó hoa tươi đủ rồi, không cần phải quá nhiều hoa trong đó. Và chúng ta, những người nuôi bệnh cho những người như vậy thì tâm lúc nào cũng thanh tịnh, việc làm là phải lặng lẽ, không có ồn ào. Bởi vì người Việt Nam mình có một cái thói quen không hay, là thường đến thăm bệnh thì thích hỏi đủ thứ hết. Đó là một cái để chứng tỏ mình có sự quan tâm. Cái thứ hai là những người đã gặp nhau ở chỗ cái phòng đối bệnh làm cái cơ hội để trò chuyện với nhau. Chúng ta không biết rằng chúng ta đã biến cái chuyện viếng thăm đầy tình nghĩa chúng ta thành cái việc hành hạ cái người đang bệnh nặng. Chúng ta quá có lỗi, và chúng ta làm cái gánh nặng cho cái gia đình mà chúng ta nói là được thăm viếng, quá ra là bị thăm viếng. Cho nên nếu chúng ta thật lòng, chúng ta thương mến cái người đang bệnh, chúng ta muốn chia sẻ một cái gánh nặng đối với cái gia đình nuôi một cái người bệnh tật như vậy, thì chúng ta phải yên lặng, chúng ta đến với cái tâm từ bi. Và chúng ta đến người đó để hộ niệm cho người đó. Ta không phải là bác sĩ để hỏi người này bệnh tới đâu. Không cần thiết những cái điều đó. Và nơi đó không phải là cái chỗ để chúng ta gặp lại người bạn cũ mà ta bắt mặt mừng. Ta có thể hẹn nhau đi ra bên ngoài để nói chuyện, chứ không phải ngay trong cái phòng của người bệnh. Đa số người Việt Nam á, đều làm cái chuyện như vậy. Và ngay cả đi đám tang cũng là cái cơ hội để bạn bè gặp gỡ trò chuyện với nhau. Chúng ta biến một cái việc làm hữu ích thành cái chuyện làm vô ích. Giờ chúng ta đưa đi đám tang là cái giờ chúng ta tập trung để rải tâm từ, để hộ niệm cho tất cả những người quá giảng. Chúng ta đưa về chùa, hoặc là chúng ta đưa đến một cái nơi thanh tịnh, mà tâm ta không thanh tịnh thì ta đưa tiễn ai? Cho nên nếu chúng ta có thời giờ thì chúng ta đến đưa tiễn cái người đã đến nơi an nghỉ cuối cùng bằng cái tâm thanh tịnh của ta. Còn nếu ta không có thời giờ thì ta không nên đi. Mà đã đi thì đừng coi đó là cái cơ hội để trò chuyện. Sự phóng dật đó không có ích lợi gì cho cái người mà người ta đang phải ra đi, cho cái chuyện đau khổ trong cái gia đình của người khác. Cho nên không cần thiết phải có sự đông đảo, nhưng cần thiết có một cái tấm lòng, có một cái tình thương, có một cái sự thanh tịnh. Và nhân đây tôi cũng hết sức thành thật biết ơn tất cả những vị trong thời gian tôi đau bệnh cũng như khi em tôi qua đời